không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 573, chương 565, Tổ hoàng yêu mến nữ phẫn nam giả trang. Vân Sinh tự biết cùng tiền bối ngài đổ ước đã thua. Nhưng là, Vân Sinh có một điều thỉnh cầu, hy vọng tiên sinh ngài có thể bằng lòng. Ồ, thỉnh cầu gì? Nghe được Lưu Vân Sinh dĩ nhiên muốn chính mình đưa ra một điều thỉnh cầu. Lâm Bắc có điểm tò mò hỏi, chính là hy vọng tiền bối ngài có thể để cho Vân Sinh tiếp tục đối đãi ở này chỗ. Tiếp tục tham ngộ ngài kiếm ý. Lâm Bắc nghe vậy, trầm mặc không nói, cái này Lưu Vân Sinh tựa hồ có điểm được vào tiến độ nha. Chính mình cũng đã làm cho hắn vượt lên trước đổ ước đối đãi mấy trăm năm. Lại vẫn không biết đủ, muốn tiếp tục ở lại, như vậy tự nhiên không thể. Dù sao, đối nhân xử thế cũng là có ranh giới cuối cùng. Điều thỉnh cầu này, tự nhiên không thể bằng lòng. Ngươi còn nhớ đổ ước yêu cầu gì sao? Đương nhiên nhớ kỹ, chỉ là, Vân Sinh muốn, đủ, ngươi đi đi, nơi đây cùng ngươi không duyên cớ, cùng duyên phận của ngươi đã hết. Muốn lại một lần nữa tiến đến, tự muốn nhìn ngươi lần kế tạo hóa. Cứ như vậy, Lưu Vân Sinh nghe vậy, trầm mặc khoảng khắc, tựa hồ muốn tiếp tục biện luận. Chỉ bất quá, Lâm Bắc một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có cho Lưu Vân Sinh. Trực tiếp vung tay lên, Lưu Vân Sinh sau lưng hư không đột nhiên phá toái. Liên tiếp ngoại giới thông đạo đột nhiên xuất hiện, đem Lưu Vân Sinh cho cuốn vào. Bất quá, ở hư không sắp khép lại một khắc kia, Lâm Bắc tựa hồ nghĩ đến cái gì, trong tay hội tụ một khối hòn đá nhỏ, nhất mắt thường không thể nắm lấy tốc độ, ở hư không sắp khép lại một khắc kia, hướng Lưu Vân Sinh vọt tới. Lưu Vân Sinh đang bị Lâm Bắc ném ra thời điểm, căn bản cũng không có ngờ tới Lâm Bắc ở thân thể của mình trên đánh hạ vật gì vậy. Chỉ cảm thấy cả người đều có điểm bất tỉnh khuyết, theo sau liền đã xuất hiện ở ngoại giới. Chuyện này, ta đây là đi ra ngoài. Lưu Vân Sinh vững chắc một hồi về sau, cảm thụ bốn phía một cái khí tức, không có Yên Vui thôn trang nhỏ cái này chủng vốn có pháp tắc chi lực khí tức, có chi bất quá là thông thường tiên khí, còn có nướng cảm giác nóng. Nướng cảm giác nóng, Lưu Vân Sinh tò mò liếc mắt nhìn bốn phía, đồng thời cảm ngộ một cái hoàn cảnh chung quanh. Không gì sánh được cực nóng, nơi này là Phượng Hoàng địa vực, cũng chính là tiên tôn tổ hoàng đạo tràng sở tại. Chỉ bất quá, chính mình khoảng cách Phượng Hoàng địa vực rất gần, cho nên mới phải cảm giác được một tia cực nóng. Nam vực, Yên Vui thôn trang nhỏ. Không nghĩ tới Ali cô nương sau lưng lại có như vậy tồn tại. Chẳng lẽ, nói, Lâm Bắc chính là 10 đại tiên tôn trong tổ hoàng. Nhưng là không giống a. Hơn nữa, tổ hoàng là nữ mới đúng rồi. Chẳng lẽ nói, tiên tôn có nữ phẫn nam trang khuynh hướng. Cái này không khỏi Lưu Vân Sinh ngẫm nghĩ. Dù sao, thực lực ở hắn trên, chỉ có tiên tôn cấp bậc. Nguyên sinh vũ trụ bên trong, đứng đầu nhất cũng chỉ có 10 đại tiên tôn. Hơn nữa, nơi đây chính là Phượng Hoàng địa vực xung quanh. Nói cách khác, Lâm Bắc chính là 10 đại tiên tôn trong tổ hoàng. Không tật xấu, toán, cái này sự tình vẫn là ghi chép tâm lý toán. Muôn ngàn lần không thể nói ra. Nếu như nói ra, nói tổ hoàng yêu mến nữ phẫn nam giả trang. Chẳng phải là đắc tội tổ hoàng. Hắn còn muốn lại một lần nữa tiến nhập Yên Vui tiểu thôn trang bên trong tiến hành ngộ kiếm đây. Chẳng qua có một chút kỳ quái là tổ hoàng không phải sử dụng thương sao? Lúc nào đổi nghề dùng kiếm? Chẳng lẽ nói đồn đãi đúng không? Lưu Vân Sinh ly khai, lúc rời đi vẻ mặt ngưng trọng dáng dấp. Bởi vì hắn biết đến bí mật nhiều lắm, hắn sợ nói ra sẽ gặp phải hoàng tổ truy sát. Cho nên, Lưu Vân Sinh dự định trở về sau. Chết bảo mật bí mật. Ai cũng không nói. không thể để người ta biết chính mình mấy trăm năm nay gian đến tột cùng đi chỗ nào. Bất quá, vì sao Lưu Vân Sinh luôn muốn ghê gớm Lâm Bắc dáng dấp đâu? Kỳ quái, đưa đi Lưu Vân Sinh, Lâm Bắc thở dài một hơi, ở đưa đi lúc trước hắn, Lâm Bắc cho Lưu Vân Sinh đánh một khối kế chân linh minh thạch. Hắn biết, Lưu Vân Sinh chính là thượng cổ thời đại, tiên tôn bên dưới ngăn cơn sóng dữ tồn tại. Đáng tiếc, đến cuối cùng vẫn là chết, bị mấy chục tiên đế cùng nhau vây công mà chết. Bất quá, chết bên ngoài sở, nhất người, một kiếm, máu nhuộm áo bào trắng. 50 vị vây giết Lưu Vân Sinh tiên đế, lại bị Lưu Vân Sinh chém giết 36 người. Còn thừa lại 14 vị, hầu như toàn bộ trọng thương. Đáng tiếc nha, thượng cổ một trận chiến nha. Bất quá, thời gian lâu dài rất. Đúng, lâu rất, dù sao, bây giờ khoảng cách thượng cổ thời đại mẫn diệt còn có hơn 60 triệu năm. Trong khoảng thời gian này, có nhiều thời gian bồi dưỡng. A Ly, ngươi làm sao? Ở đưa đi Lưu Vân Sinh về sau. Lâm Bắc đang chuẩn bị tiếp tục bế quan, đột nhiên chứng kiến A Ly có điểm thất thần, vô ý thức hỏi, chủ nhân, chẳng biết tại sao, A Ly luôn cảm giác nội tâm có điểm ghế trống, có điểm buồn chán, tựa hồ mất đi vật gì vậy giống nhau. Lâm Bắc nghe vậy, nội tâm xa lánh nói, sẽ không là bởi vì ngươi trong mấy trăm năm không ngừng xem Lưu Vân Sinh luyện kiếm, nhìn một chút nghiện chứ. Nếu là như vậy, có thể là ngươi gần nhất một mạch xem cái tên kia luyện kiếm. Đột nhiên không ai luyện kiếm, ngươi cảm thấy có điểm trống rỗng. Như vậy đi, ngươi đã muốn luyện kiếm, ngươi liền tới tìm hiểu của ta kiếm ý đi. Vừa nói, Lâm Bắc theo tay vung lên, chỉ thấy một đạo kiếm khí đột nhiên đánh vào A Ly trước mặt. Kiếm khí chỗ chi chỗ, không gì sánh được sắc bén. Duệ nhãn, đây là Lâm Bắc suy yếu vô số lần phía sau kiếm ý. Uy lực, cũng chỉ có tiên đế cấp bậc đi. Loại trình độ này kiếm khí, đã đủ để cho A Ly tìm hiểu hồi lâu. Ngươi liền tiếp tục ở nơi này tìm hiểu đi. Ta trước hết bế quan, nếu có dị biến gì lời nói, cứ việc tìm ta, cứ như vậy, dứt lời, Lâm Bắc thân ảnh biến mất. Tiện đà tuyển trạch bế quan. Ở Lâm Bắc bế quan về sau, A Ly nhìn trước mắt kiếm khí trầm tư. 50.000 năm nháy mắt liền đi qua. Lâm Bắc kiếm đạo, côn đạo, thương đạo, đao đạo đều đã tu luyện tới không ai bằng tình trạng. Ở nơi này vài vạn năm trong lúc đó, bởi vì không có ai quấy rối Lâm Bắc, cho nên Lâm Bắc biểu thị thập phần hài lòng. Tu luyện vài vạn năm, cũng là thời điểm nên đi ra bơi đại lục một chuyến. Theo phiền muộn bế quan bên trong đi ra ngoài, Lâm Bắc một bước đến Tiểu Băng Linh gian phòng bên trong. Tiểu Băng Linh căn phòng bởi vì có A Ly ngày đêm bảo dưỡng, thêm trên có tịnh hóa trận pháp nguyên nhân, cũng không có nửa điểm cho bụi. Thời khắc này Tiểu Băng Linh vẫn là cùng mấy vạn năm trước giống nhau. Kiều nhỏ, khả ái, chỉ bất quá, trải qua mấy vạn năm không ngừng tu luyện, thời khắc này Tiểu Băng Linh, tu vi sớm tấn cấp đến Thái Ất Huyền Tiên cấp bậc. Đồng thời, bởi vì ngày đêm đắm chìm trong pháp tắc chi lực nồng nặc địa phương, thời khắc này Tiểu Băng Linh đã ngưng tụ ra pháp tắc kim thân. Có thể nói, Đại La Kim Tiên phía trước một đường thẳng đường. A Ly, chủ nhân. Ngài gọi, ở Lâm Bắc một câu nói xuống, A Ly xuất hiện, thời khắc này A Ly, so với mấy vạn năm trước khí tức còn mạnh hơn lớn. Chẳng qua cái này cũng bình thường. Đồng thời, A Ly hôm nay tu vi đã đạt được Thái Ất Huyền Tiên đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá đến Thái Ất Kim Tiên. A Ly theo Thái Ất Thiên Tiên đạo Thái Ất Huyền Tiên. Trong lúc đó nhất cộng hoa cân nhắc thời gian 100.000 năm. Mà theo Thái Ất Huyền Tiên đến Thái Ất Kim Tiên, dĩ nhiên chỉ tốn phí mấy vạn năm thời gian. Không được, còn chưa tới, chẳng qua cũng mau. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.